Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112: Tin tức về phụ mẫu Giang Hạo. Chương 1110: Tin tức về phụ mẫu Giang Hạo. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn xem trăm hoa đua nở, thanh đạm mùi thơm trong không khí phiêu đãng. Thân ảnh màu trắng đứng tại bên ngoài đình. Hồi báo cái gì? Hải ngoại truyền đến tin tức. Vạn vật Trung Yên có không ít người đi đến Bắc Bộ. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng. Là vì dị thú. Tứ đại dị thú đã lần lượt xuất hiện. Rất nhiều người đều đang tìm kiếm còn chưa bị phát hiện dị thú. Cho đến trước mắt Bắc Bộ dị thú còn chưa được thu. Nguyên nhân chủ yếu hẳn là Bắc Bộ loạn. Thì thần tông nhất là khoa trương. Lần này người của bọn hắn tới là muốn mang về Trang Vu Chân. Nhưng là đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy. Cảm thấy còn không phải thời điểm. Mặt khác Hoang Hải Châu có tin tức. Nghe nói. Chấm ngoặc kép. Tại Bạch chỉ muốn tiếp tục nói đi xuống thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy trưởng giáo ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Trưởng giáo. Bạch chỉ nhẹ giọng mở miệng. Không biết chuyện gì xảy ra. Không ngại, người tiếp tục, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra, Đông Bộ Thiên Uyên, là toàn bộ Đông Bộ ngọn núi cao nhất, nơi đó người tầm thường không cách nào đi lên, không thuộc về bất kỳ bên nào quản hạt, bất luận kẻ nào đều có thể tiếp xúc, nghe nói Hoàng Hải Châu là nhân hoàng đem nó đặt ở phía trên, vì suy yếu hải tộc thực lực, cho đến trước mắt cái khác tiên tông có lẽ có thực lực cầm tới Hoàng Hải Châu. Đều không có động thủ phá hư nhân hoàng bố trí. Bạch chỉ mở miệng nói ra. Đi qua nhìn một chút. Hồng Vũ Diệp cũng không quay đầu lại mở miệng. Bạch chỉ cúi đầu cung kính nói. Đã có một bộ phận người đi qua. Mặt khác thiên đạo trúc cơ đối với chúng ta coi như hữu hảo. Đã có người hướng Minh Nguyệt Tông mà đi. Hy vọng có thể đạt được càng nhiều tin tức. Trong tông môn đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đại Thiên Thần Tông ảnh hưởng hẳn là còn ở, mà lại không cách nào theo bọn hắn trong miệng hỏi cái gì. Bởi vì Hồ Nguyệt Tiên xuất hiện Phong Hoa Đạo Nhân cũng khó có thể tìm được. Thế cục xuất hiện biến hóa, mặt khác Huyền Thiên Tông cũng đã nhận ra Hồ Nguyệt Tiên. Hiện nay không biết bọn hắn người ở chỗ nào, loại trừ những này chính là Thi Thần Tông. Bọn hắn đi Đông Bộ, là vì cầu viện, Thiên Thánh Giáo gần nhất có chút kỳ quái. Bọn hắn cùng chúng ta có hợp tác cho nên một chút tin tức là có thể biết được. Thánh chủ ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đại lượng thần hồn tại Giáng Lâm. Bạch chỉ nói rất nhiều. Về sau nói tới Giang Hạo. Thiên hương đạo hoa hoàn toàn như trước đây bình thường. Giang Hạo trở nên yên lặng. Không còn bất luận cái gì kỳ quái biểu hiện. Nghe nói Đoạn Tình Nhai Hàn Minh sắp đột phá. Hắn có thủ tịch chi tư. Một khi đột phá tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp một lần nữa trở thành dự tuyển thủ tịch. Mà địch nhân của hắn chính là Giang Hạo. Hiện tại Giang Hạo thường xuyên biết thu thập nguyện huyết. Nghĩ đến là vì đến tiếp sau đột phá chôn xuống phục bút. Hàn Minh tấn thăng khiêu chiến hắn lúc. Chính là hắn đột phá ngày. Lấy người ở sau lưng hắn lâu như vậy an bài đến xem. Tuyệt sẽ không để Giang Hạo cùng cảnh giới đánh bại Hàn Minh. Ảnh hưởng Hàn Minh quang mang. Cái này sẽ chỉ để Giang Hạo càng thêm dễ thấy. Không phù hợp lâu như vậy an bài. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Bạch chỉ. Thật lâu không nói. Cái sau bị nhìn chằm chằm có chút lo lắng. Vừa mới chính mình nói sai cái gì rồi. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tạm thời không có. Bạch chỉ lắc đầu. Lai lịch của hắn có lại tra sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tra xét một lần lại một lần, nhưng là không biết vấn đề ở nơi nào. Nói một chút, Bạch chỉ suy tư hạ nói, Giang Hạo mới vừa vào tông cửa không có bất kỳ cái gì đặc thù biểu hiện. Dưới tình huống bình thường là không cách nào bị chú ý. Từ khi Vân Nhược sau khi xuất hiện, hắn mới tiến vào ánh mắt của chúng ta. Hắn không gây chuyện, nhưng là chỉ cần sự tình tìm tới hắn. Sự tình thật giống như biến mất đồng dạng, thoạt nhìn như là có người tại bảo vệ hắn, cùng loại hắn bối cảnh đến, có người hộ đạo, cho nên lai lịch của hắn đáng giá chúng ta không ngừng tra. Thế nhưng là bất kể thế nào cha, hắn hết thảy đều là sạch sẽ. Vấn đề duy nhất tại cha mẹ của hắn. Cha được bọn hắn ở đâu rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ lắc đầu nói. Không có, không có. Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Cha xét đã bao nhiêu năm? Hơn 10 năm, chung quanh tất cả thành trấn đều tra xét. Không có bất kỳ cái gì tương tự người. Về sau thuộc hạ quay đầu hướng Giang Hạo quê quán Lạc Thành tiếp tục tra. Rốt cục có phát hiện. Bạch Chỉ thoáng có chút ngoài ý muốn nói. 24 năm trước, có người nhìn thấy bọn hắn tiến vào Lạc Thành đại môn. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ không dám chần chờ, mở miệng nói. Sau đó manh mối lại đoạn mất. Thời gian quá lâu, bọn hắn thật giống như tại Lạc Thành biến mất đồng dạng. Thuộc hạ hoài nghi cũng không phải là bọn hắn biến mất, mà là sau khi bọn hắn rời đi, không còn trở lại qua. Hai người kia chỉ là cùng loại mà thôi, mà bọn hắn vốn là người bình thường, không cách nào bị tu sĩ chú ý. Đạt được tin tức tự nhiên không tính thật. Mặt khác bởi vì chúng ta quá chuyên chú. Sau đó ý thức đem Giang Hạo bối cảnh thần bí hóa. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần bị một vị nào đó coi trọng. Lại hoặc là cơ duyên tốt làm chuyện gì mới có về sau. Đương nhiên cũng có thể là Vân Nhược chính là hết thảy chuyển hướng. Là nàng mang theo Giang Hạo đi hướng những phương hướng khác. Nàng chết đều là đang vì Giang Hạo đánh yểm trợ. Hồng Vũ Diệp Đê Mi không nói gì. Bạch Chỉ thì nói đến Tiểu Ly. Tiểu Ly lai lịch tựa hồ không bình thường. Bạch Chỉ nói lập tức nói. Cũng không phải là chúng ta chủ động tra, mà là có người chủ động đưa tin tức tới. Ai? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân một trong. Hải Minh đạo nhân. Hắn tựa hồ cùng Giang Hạo có oán. Hoặc là nói bởi vì người sau lưng Giang Hạo. Bạch Chỉ giải thích nói. Tin tức của hắn bên trong có bao nhiêu đồ vật? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ không dám chần chờ, đưa ra một phong thư. Đây là nàng một lần nữa ghi chép, lo lắng trước đó phong thư tồn tại vấn đề gì. Cái này nàng cũng nói rõ. Đương nhiên sở dĩ cho phong thư là bởi vì phía trên tin tức có chút làm cho người ngoài ý muốn. Hồng Vũ Diệp tra xét một chút, khóe miệng rất nhỏ dương lên. Rồng, đúng. Bạch Chỉ gật đầu nghiêm túc nói. Căn cứ Hải Minh đạo nhân tin tức nhìn, Tiểu Ly là rồng khả năng cực cao. Hắn nặc danh cho tin tức, nhất định có mưu đồ. Nhưng tin tức đáng giá chúng ta chú ý, người cảm thấy làm thế nào tốt? Hồng Vũ Diệp hỏi, mau chóng tìm ra Phong Hoa đạo nhân, đem nó diệt khẩu. Bạch Chỉ nghiêm túc nói, Tiểu Ly không thể động, nàng là rồng. Đối với chúng ta tông cửa nói nhất định có chỗ tốt. Tiếp theo nàng cùng Giang Hạo giao hảo, thậm chí lấy huynh muội tương xứng. Thuộc hạ hoài nghi Giang Hạo đã sớm biết nàng là rồng. Người ở sau lưng hắn nhất định cũng không muốn Tiểu Ly xảy ra chuyện. Đắc tội Tiểu Ly liền có thể đắc tội người sau lưng Giang Hạo, gây bất lợi cho chúng ta. Mà người sau lưng Giang Hạo tạm thời không tại chúng ta mặt đối lập. Hắn thậm chí sẽ hỗ trợ áp chế một chút đáng sợ tồn tại. Nếu như hắn đối với chúng ta tông cửa không có ác ý, như vậy giao hảo hắn chúng ta tương lai liền nhiều một cái minh hữu. Trừ cái đó ra còn có một đầu rồng thuộc về tông môn chúng ta. Đương nhiên cũng nhất định phải làm tốt phòng bị, phòng ngừa đối phương nhằm vào chúng ta. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Bạch Chỉ lần nữa trầm mặc, cái sau mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Luôn cảm giác đoán không ra trưởng giáo dụng ý. Đại thế chi tranh sắp đến. Ngươi trong khoảng thời gian này tận lực ít động thủ. Xúc tích lực lượng đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở miệng nói. Ngừng tạm lại nói. Tận lực đừng rời bỏ Thiên Âm Tông. Ngay tại trong tông môn chờ đợi đại thế đến. Gấp đôi nguyệt phiếu cuối cùng kết thúc. Cảm tạ chư vị thư hữu hết sức ủng hộ. Chúng ta xếp hạng không kém. Các ngươi mỗi một tấm vé tháng đều sẽ thành lộ ra ánh sáng yếu tố. Dẫn tới những người khác nhìn. Năm nay giống như chỉ có một lần đề cử. Có thể có hôm nay thành tích toàn bởi vì các ngươi cho nhiều như vậy nguyệt phiếu. Tăng thêm, có cơ hội biết thêm. Bái tạ. Hết chương.